Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 58, việc làm một gã vào Nam ra Bắc bao công đầu. Trung niên nam nhân những năm này nếm qua không ít đồ vật này. Trong này liền bao gồm trước mắt loại này màu nâu non cỏ linh lăng thảo. Loại này cỏ linh lăng thảo sinh sản chu kỳ ngắn, sản lượng cao, bởi vậy giá cả bán cực kỳ tiện nghi. Thậm chí so căn cứ giá thị trường phong cách khống qua khoai lang khoai tây còn muốn tiện nghi vài phần, có chút gia cảnh không quá giàu có, không nỡ bỏ dùng nhiều tiền mời bọn hắn làm việc, sẽ gặp dùng biến dị thịt thú vật cùng cỏ linh lăng thảo đảm đương bọn họ ngày thường giữa trưa thức ăn, trong nhà điều kiện hơi chút nhiều, sẽ đổi thành mặt khác rau quả cùng biến dị thịt thú vật. Dù sao mời người làm việc cũng không thể keo kiệt đến mỗi ngày chỉ chiêu đãi công nhân ăn biến dị thịt thú vật a, dù sao người là ăn tạp tính động vật, mỗi ngày ăn thịt, thân thể căn bản chịu không được, dù là hôm nay nhân loại thân thể so tai nạn trước càng cường đại hơn. Có thể đúng là vẫn còn nhân loại, hay là ăn tạp tính động vật, Tạ Thẩm Tử, nhà các ngươi cái này có linh lăng thảo xào đi ra như thế nào thơm như vậy đâu. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ta cùng lão Hồ bọn hắn vào tuần lễ trước tại trong nhà người khác ăn vào thời điểm. Nghe cũng không có thơm như vậy a, còn tưởng rằng hôm nay có thể cọ bỗng nhiên ăn ngon hai gã kỹ sư. Này sẽ có hơi thất vọng, bất quá nhìn thấy cỏ linh lăng trong cỏ những cái kia thịt vịt. Lại cảm thấy chuyến này tới giá trị, muốn biết rõ ngày bình thường người bên ngoài mời bọn hắn lúc ăn cơm. Hầu như mỗi lần đều là chuột đồng thịt, đã có một đoạn thời gian rất dài không có thể đi theo nhà mình lão đại sau lưng ăn vào mặt khác thứ. Tốt hai gã kỹ sư, quyết định lần này ăn nhiều hai khối thịt vịt là được. Xào đi ra hương, ăn càng hương, Tạ Thục Anh cười tủm tỉm bưng một cái bồn lớn chưng khoai tây. Đặt ở trên bàn cơm, mời đến ba người đạo, ăn cơm. Các người nếm thử xem cái này có linh lăng thảo được không ăn. Đây là ta ngoại tôn nữ mới vừa từ trong đất hái trở về. Tạ Thẩm Tử trù nghệ không phản đối. Coi như là bên trong ruộng đất khả giác cũng có thể biến thành tuyệt thế mỹ vị. Trung niên nam nhân đối với Tạ Thục Anh thổi phồng đạo. Nửa điểm cũng không có sẽ thấy có linh lăng thảo thất vọng biểu lộ tại trên mặt. Thậm chí bởi vì nhìn thấy lão thái thái cười càng phát ra vui mừng a. Tống Miên Miên đi ở đội xây cất ba người bên cạnh cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy buồn cười nhìn một chút trung niên nam nhân. Nàng cảm thấy nhà mình người hàng xóm này nói chuyện cũng là rất có ý tứ. Bất quá đầu năm nay đều muốn việc buôn bán. Vậy thì phải học được đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy bản sự. Đối phương chiêu này có thể làm cho khách hàng mời người ăn cơm còn cảm thấy mỹ mãn bản sự cũng rất không tệ, chẳng qua là, các loại đội xây cất ba người đồng loạt làm được trước bàn ăn đệ nhất đũa cỏ linh lăng thảo về sau. Nhào nhào hai mắt sáng lên, nhanh hơn trên tay tốc độ, cái này hương vị ngọt ngào hương vị, cái này thoải mái giòn vị, còn có cái kia thiêu hương trong hơi mang chút cỏ xanh khí tức. Mỗi một miệng xuống dưới cũng giòn thoải mái nhiều chất lỏng. Phảng phất tựa như cả người đắm chìm trong bách thảo sống lại mùa xuân bên trong cảm giác. Có thể so sánh gần nhất bọn hắn ăn vào mặt khác rau ăn ngon nhiều. Ngài cái này cỏ linh lăng thảo rất đúng trung cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh gieo trồng đi ra a. Mùi vị kia thật sự là không sai. Cũng liền chỉ có trung cấp gieo trồng tinh linh mới có thể đem bình thường cỏ nuôi súc vật tăng lên. Tới loại này hương vị, trung niên nam nhân hiển nhiên là cái có kiến thức, một đôi so với bọn hắn ngày bình thường tại công trường lên ăn vào mặt khác cỏ linh lăng thảo. Liền lập tức đoán ra những này cỏ linh lăng thảo tồn tại. Tống tiểu thư tuổi còn trẻ là được trung cấp gieo trồng sư. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Có thể so sánh nghiêm túc ngài lợi hại hơn, trung niên nam nhân vừa ăn cỏ linh lăng thảo xào thịt vịt. Một bên nhìn xem Nghiêm Đức Giang cười thấy răng không thấy mắt. Lần này chúng ta trong đội người có thể tới nghiêm túc ngài cái này làm việc. thật sự là hưởng phúc. Lúc trước trung niên nam nhân cùng hai gã kỹ sư cùng đi đến Nghiêm gia lúc, liền thấy được khoảng cách thành thị vòng phòng hộ cách đó không xa mặt khác một tòa vòng phòng hộ. Cùng với vòng phòng hộ chính giữa viên kia cao lớn vô cùng đại thụ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương trong nhà cái kia trung cấp gieo trồng tinh linh chính là khối cây táo tinh linh, không nghĩ tới cô nương này tuổi còn nhỏ lại vẫn đào tạo ra những thứ khác trung cấp thực vật tinh linh, điều này cũng thật sự là thật lợi hại. Ai, nếu nhà của ta khuê nữ có thể cùng Nghiêm thúc ngoại tôn nữ giống nhau lợi hại. Vậy cũng tốt, trung niên nam nhân một bên cảm thán, một bên tiếp tục ăn cơm. Siêu nhà bọn họ khuê nữ trước đây ít năm cũng chắc ra có chủng thực thiên phú, chỉ tiếc bây giờ còn không có đào tạo ra cái gì gieo trồng tinh linh. Ha ha ha, hội hội, Nghiêm Đức Giang nghe thấy nhà mình ngoại tôn nữ bị người khích lệ. Có thể so sánh chính hắn bị người khích lệ còn cao hứng hơn. Liền ăn nước nấu khoai tây đều có thể cười đến thấy răng không thấy. Ai cũng không có phát hiện ngồi ở một bên ăn cơm Tống Miên Miên. Một trương trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi có chút sắc mặt đỏ lên, tất cả đều là được khen thưởng không có ý tứ. Vì vậy, đợi đến lúc trung niên nam nhân cùng cái kia hai gã kỹ sư sau khi rời đi. Ba người phân biệt mua đi nhất túi lớn xanh biếc cỏ linh lăng thảo. Hắc hắc hắc, ăn ngon như vậy lại tiện nghi đồ vật, được mang về lại để cho con dâu hài tử lão nhân cũng nếm thử. Chỉ có kiến trúc tiểu đội hơn 10 người nhìn thấy ba người này trở về công nhân môn. Nhao nhao kiểm thượng mang đầy nghi hoặc, có ít người thậm chí mặt mũi tràn đầy lo lắng nghĩ đến. Chẳng lẽ lại là gần nhất có người khất nợ công trình khoản, khiến cho nhà bọn họ lão đại cùng cũng bắt đầu ăn cỏ linh lăng thảo. Cái kia quay đầu lại tháng này tiền lương còn có thể phát đi ra sao? Thẳng đến ngày hôm sau, hơn 10 người kiến trúc đội công nhân môn bắt đầu giúp đỡ Nghiêm gia che chuồng heo chuồng gà về. Sau, Tống Miên Miên gieo trồng cỏ linh lăng thảo, liền lập tức bắt làm tù binh phần đông kiến trúc công nhân tâm ơ siêu cái kia ngọt vị. Cái kia giòn thoải mái tươi mới hương vị, liền Tạ Thục Anh đặc biệt vì cho công nhân môn đổi khẩu vị. Mua về cải thìa, cũng bị ghét bỏ, hắc, Tạ thẩm tử, ta nói nhà các ngươi con thỏ ăn quả thực so với chúng ta những người này khá tốt. Một cái đầu lên đeo nón bảo hộ, làn da phơi nắng được ngăm đen cường tráng hán tử, duỗi dài cổ hướng thỏ cái lồng phương hướng nhìn lại, vừa ăn trong chén cải thìa, một bên trơ mắt nhìn thỏ trong lồng đống kia xanh biếc cỏ linh lăng thảo. Hết chương.